Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119. Chương 119 vu thân phận. Mẫu thân, này thủy thực mát mẻ a, không phải thực nhiệt, chẳng lẽ mẫu thân phát sốt sao? Phượng Cảnh yêu nhã xuống nước, duỗi tay chụp tới liền đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, tà mị cười nói. Tiểu hy ngươi một bên chơi, cha cho ngươi mẫu thân hàng hạ nhiệt độ liền hảo, cúi đầu vừa thấy. Quần áo bởi vì thủy nhi trở nên trong suốt lên, phập phồng quyến rũ thân hình càng thêm rõ ràng. Hiện tại đừng nói gấp Thất Nguyệt hạ nhiệt độ, chính mình đều chịu đựng không được, dường như cảm giác được cái gì. Mặc Thất Nguyệt đẩy hắn cứng đờ ngực nói, nói như vậy đường hoàng, hạ nhiệt độ, ngươi đây là tới hỏa đi, kia còn không phải nương tử ngươi chọc hỏa. Phượng Cảnh dựa vào càng chặt, bắt được cổ tay của hắn, không nghĩ hắn chia lìa nửa phần. Hai người như vậy thân mật, làm Phượng Cảnh tâm hơi hơi rung động, mà Mặc Thất Nguyệt cảm giác được cả người không được tự nhiên, vặn vẹo thân mình. Phượng Cảnh, tiểu hy còn ở, ngươi không cần sang bậy. Tiểu hy ở một bên chơi mát lạnh thủy, một bên bơi lội, hoàn toàn không có chú ý tới bên này lửa nóng. Nương tử, đừng nhúc nhích, tiểu hy sẽ không phát hiện. Phượng Cảnh thanh âm càng thêm ám ếch, một đôi tay vì Mặc Thất Nguyệt cởi bỏ quần áo. Ăn mặc quần áo không thoải mái, vi phu giúp ngươi cởi ra không chuẩn. Chính là Phượng Cảnh đã hành động, kia một đôi thon dài tay đường cáp treo địa phương, làm Mặc Thất Nguyệt thân thể cứng đờ. Kia một trương tuyệt mỹ mặt càng ngày càng hồng, một trận làm nhân tâm run cảm giác truyền tới, thân thể càng thêm không thể khống chế, không chuẩn thoát, đã cởi ra. Phượng Cảnh đem kia quần áo hướng ấn tượng một ném, vô tội nói, nương tử, có phải hay không thoải mái nhiều. Hắn đem Mặc Thất Nguyệt giam cầm ở trong lòng ngực, bá đạo cường thế hơi thở vờn quanh cùng nàng, làm thân thể của nàng càng ngày càng mềm, đen nhánh con ngươi càng ngày càng nùng, giống như có ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt giống nhau, mang theo mê hoặc ý vị nói, vi phu sẽ làm ngươi càng thoải mái, không cần. Lý trí ở chậm rãi bay khỏi, hết thảy giống như đều khống chế không được. Người nam nhân này bá đạo tiến vào nàng sinh hoạt bên trong, chính là nàng còn không có kết thúc xác định ở tâm, xác định cả đời nhất sinh nhất thế, cùng hắn không rời không bỏ. Hắn kề sát ở nàng bên tai mị ứ hoặc nói đến, nương tử, không cần cái gì, ta chỉ là tưởng giúp nương tử mát xa mát xa. Rốt cuộc nương tử mấy ngày nay vì hoang vu thành sự tình mệt nhọc, cho nên muốn mẫu thân thả lỏng một chút, thật sự chỉ là này. Mặc Thất Nguyệt thanh âm trở nên khàn khàn, tuy rằng nàng trong lòng không có kia một cái ý tứ, chính là nàng vừa nói xuất khẩu, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Giống như ở chờ mong cái gì, dường như nghe được Phượng Cảnh sung sướng vô cùng, nương tử, có phải hay không muốn phát sinh điểm cái gì, ta thật sự sẽ không để ý, không, ngươi ly ta ra một chút. Mặc Thất Nguyệt nghẹn ngào quát, lúc này Phượng Cảnh cho nàng cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Mà ni ta ly ngươi ra một chút, ta như thế nào làm nương tử thoải mái đâu. Phượng Cảnh tinh tế gặm cắn Mặc Thất Nguyệt vành tai, sau đó bắt đầu ấn nàng hai vai, lực đạo vừa phải, nhưng thật ra không làm Mặc Thất Nguyệt như vậy khẩn trương. Chậm rãi dứt bỏ hết thảy, hưởng thụ đế vương cấp bậc phục vụ, hảo không thoải mái. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt thả lỏng xuống dưới thời điểm, đột nhiên Phượng Cảnh thế nhưng, Phượng Cảnh, ngươi. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được hô hấp đều đình trệ, cứng đờ thân mình không dám nhúc nhích nửa phần, tim đập không có một chút quy luật nhanh chóng nhảy lên, làm nàng không có một chút sức lực. Hắn thế nhưng mát xa ấn tới rồi. Hỗn đản, một cổ mãnh liệt điện lưu. Lưu thay đổi toàn thân, cả người đều hỗn loạn lên. Không được, nàng kháng cự, thanh âm lại là như vậy mềm mại. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, muốn càng tiến thêm một bước. Lúc này lại truyền đến một cái non nớt thanh âm. Cha tự cấp ngươi mẫu thân mát xa sao? Ta cũng cấp cha mát xa hảo. Nước gợn vừa động, trong nháy mắt Tiểu Hy liền chậm rãi tới gần. Này lửa nóng bầu không khí bị Tiểu Hy thanh âm đánh gãy. Mà Mặc Thất Nguyệt thật sự muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Nhi tử ở không xa địa phương, mà bọn họ hai người thế nhưng ở chỗ này lao súng cướp cò lên. Phượng Cảnh thân mình cũng cứng đờ, khóe miệng cuồng trừ. Tiểu Hy, không cần, nếu là người khác, hắn tuyệt đối đem người cấp quăng ra ngoài. Chính là người này là con hắn, hắn chỉ có thể nhẫn. Như vậy Tiểu Hy cấp cha đấm lưng hảo. Tiểu Hy thực hiếu thuận, tàn nhẫn kiên trì, làm Phượng Cảnh cảm giác được thập phần vô lực. Hảo, vì thế Phượng Cảnh vì Ma Thất Nguyệt mát xa, Tiểu Hy cho hắn cha đấm lưng. Bể tắm bên trong, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Nếu bỏ qua Phượng Cảnh kia đau đớn muốn chết bộ dáng nói, là cái dạng này tình huống, thủy là lạnh, chính là Phượng Cảnh đều cảm giác được hắn tới rồi kia trong nước giống như có thể đem lửa đốt khai. Chờ đến nữ nhân thoải mái ngủ rồi, Phượng Cảnh mới ôm nàng rời đi. Tiểu Hy, chính mình về phòng, ta đưa nương tử về phòng. Tiểu Hy thực ngoan ngoãn trả lời. Hảo, bị đặt ở thoải mái trên giường thời điểm, Mặc Thất Nguyệt liền tỉnh, hơi hơi mở ra mắt liền thấy được một chương hoàn mỹ cần phải sườn mặt. Lông mi như cánh bướm giống nhau ở trước mắt rơi xuống một cái hoàn mỹ cắt hình. Mũi thẳng thắn, một khuôn mặt so thần chi còn muốn hoàn mỹ, mang theo mê hoặc hơi thở. Mặc Thất Nguyệt chôn vào hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói. Lần sau không chuẩn như vậy hồ nháo, hồ nháo. Vi phu nơi nào hồ nháo? Phượng Cảnh khiêm tốn hỏi. Ngươi rõ ràng biết Tiểu Hy ở, thế nhưng còn, Mặc Thất Nguyệt chôn càng thêm dựa khẩn, không nghĩ xem Phượng Cảnh sắc mặt. Ân, hiện tại Tiểu Hy không ở, nương tử chúng ta có thể hay không? Phượng Cảnh khẽ cười nói, khẩn ôm Mặc Thất Nguyệt eo thon, ngữ khí bên trong mang theo chờ mong. Chính là, cho hắn không phải đáp lại, mà là lâu dài tiếng hít thở. Phượng Cảnh nhịn không được mất mát, nương tử lại dùng này nhất chiêu tránh đi. Chính là hắn thế nhưng một chút biện pháp đều không có. Hắn cảm giác được vô lực a, không biết khi nào mới có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Loại này chỉ có thể xem, chỉ có thể ôm lại không thể ăn nhật tử rốt cuộc muốn liên tục tới khi nào. Nhìn bên cạnh nữ nhân chậm rãi tiến vào mộng tưởng, Phượng Cảnh nhìn một cái rời đi tới rồi kia một cái nước suối bên trong lại một lần phao tắm nước. Lạnh hạ nhiệt độ, đương hắn từ bể tắm bên trong đi ra thời điểm, một cái màu lục đậm thân ảnh liền đi ra. Giống như mặc trúc giống nhau định bạt nam nhân, hoàn mỹ như họa ra tới giống nhau. Mà người này là Vu. Phượng Cảnh nhướng mày nói, ngươi thế nhưng hoàn toàn hảo, có nghi hoặc trị liệu, còn có Thất Nguyệt đan dược điều trị, ta sao có thể hảo không được? Kỳ thật hắn đã sớm có thể chậm rãi đi đường, chỉ là đêm nay thượng hắn hạ quyết tâm. Đúng là đi đường, ngươi có thể vì ta làm một việc sao? Người nam nhân này cực kỳ cao ngạo, lần đầu tiên thỉnh cầu hắn làm việc, đương nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Phượng Cảnh trả lời, ta cảm thấy nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, như vậy thư phòng liêu, thư phòng bên trong. Vu ngồi xuống làm công ghế phía trên, lấy ra một phong thư nói, giúp ta đem này phong thư, giao cho Bắc Châu Đế Quốc Tả Tướng Quân, bên trong có một nửa binh phù, có thể điều động 100 vạn quân đội, này một phong thư, cũng không phải là giống nhau trọng. Phượng Cảnh liếc hướng về phía hắn nói, ta nên là xưng hô ngươi Vu Đâu, vẫn là xưng hô ngươi Bắc Minh Duệ. Bắc Châu Đế Quốc trước Thái tử Điện Hạ, Phượng Thương Các ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục thế lực cực đại, đương nhiên cũng đối Mặc Thất Nguyệt người bên cạnh điều tra rõ ràng, mà đối với Vu thân phận, hắn cũng cảm giác được thực kinh ngạc. Bắc Châu Đế Quốc Thái tử Điện Hạ Bắc Minh Tuyệt, tuy rằng không giống quốc sư thần Nguyệt như vậy, là ngút trời kỳ tài, chính là này chí nếu yêu, tinh thông mưu lược, am hiểu trị quốc, như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt người, lại cuối cùng biến mất. Này trong đó có Bắc Châu Đế Quốc Hoàng Thất Bí Văn. Hắn không có thâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới lúc trước kinh tài tuyệt diễm Bắc Châu Đế Quốc Thái tử Điện Hạ sẽ ở Hoang Vu Thành như vậy biên thủy tiểu thành, hơn nữa thân trung hàn độc, không hảo với hành, sinh mệnh đe dọa. Ngươi quả nhiên biết ta thân phận, Vu trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, ta như cũ vứt bỏ kia một cái tên. Hiện tại ta kêu Vu, vốn dĩ cho rằng ta vứt bỏ Bắc Minh cái kia dòng họ, vứt bỏ hết thảy, đi tới nơi này, chuẩn bị vẫn luôn ở Hoang Vu Thành quá đi xuống, chính là hiện giờ Hoang Vu Thành nguy cấp, ta không thể không quản Hoang Vu Thành. Hoang Vu Thành là Thất Nguyệt tâm huyết, cho nên hắn chuẩn bị bại lộ chính mình. Đối với Vu Phượng Cảnh cũng là cực kỳ bội phục, lưu lạc tới rồi như vậy nông nỗi, trong tay hắn thế nhưng còn có được như vậy binh quyền. Hiện tại thân thể hắn cũng hảo, muốn đông sơn tái khởi, kỳ thật cũng không phải một kiện việc khó, vốn dĩ có thể dưỡng tinh xúc lực, hiện giờ lại vì Hoang Vu Thành mà bại lộ chính mình. Ngươi có biết, một khi bại lộ, ngươi có lẽ liền không thể ở Hoang Vu Thành ân tịnh đại đi xuống, nếu không có Hoang Vu Thành, ta có thể đại bao lâu? Vu bình tĩnh trả lời, ngươi nên tin tưởng Nguyệt Nhi, ta tin tưởng Thất Nguyệt. Chính là việc này, ta đánh cuộc không dậy nổi, cần thiết phải làm hoàn toàn chuẩn bị, ngươi phải về đến kia một vị trí sao? Lúc trước ân tịnh tịnh sinh hoạt ở chỗ này, ta cảm thấy sẽ thực không tồi, chính là hiện giờ nguy cấp, lúc này đây có lẽ là Xích Diễm Quốc, Thanh Lam Quốc mơ ước Hoang Vu Thành. Tiếp theo có lẽ là La Á Quốc, Thiên Ly Quốc, Bắc Châu Đế Quốc, bảy đại thế gia, hắn làm Hoang Vu Thành quân sư kiêm phó thành chủ. Như thế nào sẽ không biết Hoang Vu Thành tiềm lực? Càng là phát triển liền sẽ bị những cái đó khổng lồ thực lực theo dõi. Cho nên, ta muốn có được tuyệt đối thực lực, khống chế này phiến đại lục quyền lợi, như vậy mới có thể đủ làm Hoang Vu Thành hậu thuẫn. Tiếp xúc Hoang Vu Thành tai họa ngầm ni, hắn luyến tiếc rời đi. Hưởng thụ Hoang Vu Thành yên lặng sinh hoạt. Hắn một chút đều không thích kia ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Chính là vì này một mảnh hắn yêu thích cõi yên vui. Hắn tự nguyện trở về nơi đó. Vì bảo hộ, đương nhiên cũng không ngoại trừ vì chính mình dã tâm. Hắn dã tâm, chính là trở nên cường đại nhất bảo hộ chính mình để ý hết thảy. Kỳ thật, này đó không nhọc phiền ngươi lo lắng. Ta nữ nhân, ta chính mình có thể bảo hộ. Vu màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cảnh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Cảnh nghiền ngẫm cười, ta là ai? Lấy trí tuệ của ngươi, chỉ sợ đã sớm đoán được, còn cần hỏi ta? Phượng Tôn, Vu chậm rãi hộc ra hai chữ, nếu biết ta là ai, như vậy ngươi không cần phải đi làm những cái đó sự tình. Muốn lưu lại liền lưu lại, Thất Nguyệt sẽ luyến tiếc ngươi. Hết chương.